Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 233. Diệp Lăng tức giận là bình thường, vị đồng công tử này ra vẻ thiên kiêu chi tử, vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt kia khiến Diệp Lăng cảm thấy đáng ghét. Mẹ nó, vừa mở miệng đã bảo lão tử biến, mặt mũi người lớn đến vậy cơ à? Diệp Lăng mặc kệ cái tên ngốc này, y là ai chứ, thật sự nghĩ rằng mình to lắm sao? Một gia tộc nhất lưu tại lãnh thổ thượng đẳng, dù có mạnh thì kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cường giả ngũ kiếp hoặc lục kiếp, thật sự cho rằng có thể làm gì được hắn? Người điếc à, hay bị tắc rồi? Công tử nhà ta nói chuyện với người, đừng làm bộ như không nghe thấy. Đồng công tử cau mày, một nhất kiếp tiên đế từ phía sau đi ra chửi mắng, hành vi vô cùng đáng ghét. Lão tử không nhường, nếu không muốn ở lại thì tự cút đi. Diệp Lăng bình thản đáp, trong lòng đã sinh ra sát cơ. Nếu giết cả đám người này rồi bỏ trốn, dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng khó mà tìm được hắn. Người thật to gan, người có biết vị này chính là đồng công tử hay không? Y là đệ tử của Côn Lôn Thánh Vực, người dám mạo phạm thiên uy ư? Người muốn chết sao? Côn Lôn Thánh Vực, đạo trang của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chính là Ngọc Thanh Đạo Tổ trong Tam Thành, là một bá chủ trong tam giới. Lôi cái danh này ra, đến thất kiếp bát kiếp tiên đế cũng phải nhò nhã lễ độ với đồng công tử. Không ai dám đắc tội với đệ tử Côn Lôn Thánh Vực, trừ phi là ghét bỏ chính mình sống quá dài. Cho nên ở trong Thiên Viêm Thành này, tuyệt đối không có ai dám đắc tội với y. Nếu không làm sao Song Mông y lại có một bầy chó đi theo như thế. Nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, Côn Lôn Thánh Vực rất mạnh, nhưng một đệ tử nho nhỏ lại không đến mức khiến hắn phải nể nang. Hoặc là câm miệng, hoặc là cút. Diệp Lăng bình thản nói, đồng công tử biến đổi, kẻ này quá cường thế, rõ ràng là không coi Côn Lôn Thánh Vực ra gì. Hừ, nếu đạo tổ mà biết có người dám nói xấu Côn Lôn Thánh Vực như vậy, sợ rằng thế lực sau lưng các hạ sẽ bị đè bẹp. Đồng công tử giữ tợn quát, đám người vốn chen chúc lúc này đang dần rút lui. Nói nhảm, ai nguyện ý dính đến chuyện này, nhỡ đâu đánh nhau, kẻ gặp họa sẽ là bọn họ. Lấy danh tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dọa người, người khá lắm. Diệp Lăng liếc nhìn đồng công tử, y chỉ là nhị kiếp tiên đế trung kỳ, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép. Thánh địa thì thế nào? Thế lực của Diệp Lăng so với thánh địa thì cũng là tuyệt thế vô song, ai dám so tranh? Vô liêm sỉ, dám nói thẳng danh hào đạo tổ, người chán sống rồi. Đồng công tử rống giận, ngày sau đó mười mấy nhất kiếp tiên đế sau lưng y bao vây lấy Diệp Lăng. Tiểu tử, ngươi xong đời rồi, dám nói thẳng danh hào đạo tổ, dù thế lực sau lưng ngươi tới đây thì cũng phải ngoan ngoãn xử tử ngươi thôi. Nếu không, lửa giận của đạo tổ mà giáng xuống, tam giới cũng phải rung động. Dứt lời, mười mấy tiên đế này còn chưa có động thủ, Diệp Lăng đã lao đến, thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt một nam tử. Rằng rắc, tay hắn bóp biết hầu gã, cái cổ yếu ớt suýt nữa bị Diệp Lăng bóp nát. Đường đường là tiên đế mà lại làm chó săn, không biết có phải thiên đạo đuôi mù hay không, vậy mà lại để cho ngươi trở thành tiên đế. Loại người bại hoại không có tự tôn như ngươi không nên sống nữa. Diệp Lăng nhe răng cười, bàn tay lập tức nắm chặt, lực lượng diệt cực kim thân bát trọng tràn lên bàn tay. Thần sắc hắn dữ tợn, lực tay mạnh thêm, tiên đế bị Diệp Lăng bóp cổ trừng mắt, cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng đang tàn sát trong cơ thể mình. Xùy xùy, trong chớp mắt, tất cả tiên khí trong cơ thể gã đều tan biến. Đùng, tiên đế này ngã xuống mặt đất không dậy nổi, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều trừng mắt. Thật đáng sợ, người này một lời không hợp liền giết người, lần này hắn đã đắc tội với đồng công tử rồi. Bối cảnh đồng công tử sau lưng khiến thành chủ Thiên Viêm Thành cũng phải lễ độ với y, ai dám đắc tội với một kẻ như thế. Khốn kiếp, làm thịt hắn cho ta. Đồng công tử giận dữ, lập tức mười mấy tiên đế vây quanh Diệp Lăng giữ tợn rống giận, tiên khí dâng trào. Tiểu tử, đi chết đi. Ngay sau đó, từng đạo công kích điên cuồng đánh ra, thiên địa biến sắc. Nhưng khi những đạo công kích này đến trước mặt của Diệp Lăng, bảy đạo Long Phượng Bảo Thể xuất hiện, lóe ra thần quang rực rỡ. Những công kích kia đánh trúng Long Phượng Bảo Thể nhưng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của Diệp Lăng. Khi Diệp Lăng thành đế, hắn mượn lực lượng bốn bản nguyên cùng với ngũ hành đạo quả luyện hóa ra bảy đạo Long Phượng Bảo Thể, có thể ngăn chặn lại bốn thành công kích. Cộng thêm lực lượng thân thể, bây giờ lực chiến và khả năng phòng ngự của hắn đều gần như là vô địch trong cảnh giới nhị kiếp tiền đế. vậy nên một đám nhất kiếp tiên đế công kích căn bản không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Sao có thể như vậy? Nhanh, mau lui lại! Một đám nhất kiếp tiên đế thất kinh rống to, chuẩn bị chạy trốn. Thật đáng sợ, bọn họ công kích như vậy mà không thể phá hỏng được phòng ngự của Diệp Lăng, chuyện này quá khó tin. Giờ mới nhớ trốn thì có quá muộn hay không? Diệp Lăng nhe răng cười, khuôn mặt đột nhiên biến sắc, chân dẫm một cái, trong nháy mắt lực lượng từ dưới chân hắn kéo dài mở rộng. Xùy xùy, từng đạo lôi đình không ngừng nảy lên, tạo thành một lĩnh vực to lớn trên mặt đất, lôi vực. Cái gì? Nhanh cứu ta với! Trời ạ, đáng chết! Đây là lĩnh vực gì? Sao có thể như vậy? Từng đạo lôi đình không ngừng oanh kích khiến đám gia hỏa này run rẩy. Vài tên tu vi hơi yếu bị lôi đình bao phủ hoàn toàn bị cắn nuốt. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Lăng đột nhiên tràn ra khí thế tựa hồ phòng hoán vũ, khí thế ngưng tụ tạo thành một lĩnh vực chân chính. Khi lĩnh vực xuất hiện, mọi người hoàn toàn biến sắc, bọn họ như nhìn thấy chân long ngào du trong hư không, lòng uy mênh mông cuồn cuộn. Đây chính là long lực đáng sợ trong cơ thể Diệp Lăng. Ngay sau đó, khí tức vô địch khiến người ta kinh hãi điên cuồng tản ra từ trong cơ thể Diệp Lăng. Mọi người xung quanh cảm giác mình tựa như một con thuyền nhỏ giữa biển bão tố, lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Diệp Lăng đã hoàn toàn khống chế chiến cục. Một người mang tư thế vô địch, lôi vực phủ phục dưới chân, hắn giống như chiến thần vô địch, thân thể tản ra khí tức khiến kẻ khác phải kinh sợ. Hắn tựa như dã thú dùng đôi mắt tản ra hào quang lạnh lạnh nhìn mọi người xung quanh, rồi cười lạnh một tiếng. Một đám phế vật! Hàn quang lạnh lẽo bắn ra từ bàn tay hắn, nhỏ bé mà mạnh mẽ, sáng lạn chói mắt. Rầm rầm, đám tiên đế kẹt trong lôi vực lồng ngực nổ tung, máu phun trào ngã bay ra như diều đứt dây. Đám người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Người này quá cường hãn, hắn chỉ là nhị kiếp tiên đế sơ kỳ, nhưng lại dễ dàng đánh bại nhiều nhất kiếp tiên đế như vậy ư? Trong tay Diệp Lăng nắm diệt tiên kiếm, hồng quang lượn lờ trên thân kiếm khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Làm càn, dám tới gây chuyện tại hoàng gia, các người chán sống rồi. Đúng lúc này, một nam nhân trung niên đen mặt đi ra từ chu lầu, y chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén tản ra khí tức tiên đế. Ngũ kiếp tiên đế, người nam nhân trung niên này chính là ngũ kiếp tiên đế. Loại tu vi này đã có thể coi là cao thủ tại lãnh thổ thượng đẳng, kể cả nhất lưu. Hoàng gia chủ ra rồi, hôm nay là ngày nữ nhi của y kén rể, tiểu tử này xong rồi. Hừ, đầu tiên là đắc tội với đồng công tử, giờ lại đắc tội với hoàng gia chủ, ta cảm thấy chắc chắn hắn sẽ xong đời, không ai cứu được hắn. Lỗ tai Diệp Lăng khẽ động, hóa ra nữ nhân ăn nói dịu dàng kia chính là khuê nữ của hoàng gia chủ, chẳng trách y lại tức giận như vậy. Lúc này, khí tức của Diệp Lăng vẫn rất hùng hãn, đồng công tử sắc mặt tái xanh đứng đối diện, trong tay siết chặt băng hàn trường thương. Hoàng gia chủ xin đắc tội, đợi ta làm thịt tên khốn kiếp này xong sẽ thỉnh tội với ngài. Đồng công tử xoay người nói với hoàng gia chủ, sau khi hoàng gia chủ thấy mặt đồng công tử thì lập tức biến sắc. Đồng công tử, đường đường là đệ tử Côn Lôn Thánh Vực, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với y. Huống hồ nói thật ra, hoàng gia cũng chẳng là cái gì nếu so với Côn Lôn Thánh Vực. Hóa ra là đồng công tử, vậy xin hãy cẩn thận, dù sao hôm nay cũng là đại hỷ sự của tiểu nữ, ta không hy vọng xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Hoàng gia chủ gật đầu nói, đồng công tử không đáp lại, y xoay người nhìn Diệp Lăng. Ta sẽ cho người biết, kết cục của kẻ chọc giận ta chính là cái chết. Đồng công tử vung trường thương, mũi thương chuyển động, tù vì nhị kiếp tiên đế trung kỳ hoàn toàn bộc phát. Tiền lực cường hãn mênh mông không ngừng phun trào như hồng thủy. Xung quanh, các cường giả đều chấn động, dù là hoàng gia chủ thì cũng có chút sợ hãi. Tiền lực hùng hậu, cường đại kinh người, quả là cường giả xuất thân thánh địa, hơn xa nhị kiếp tiên đế thông thường. So ra, thực lực đồng công tử tuyệt đối có thể sánh được với nhị kiếp tiên đế đỉnh phong, thậm chí có thể tiếp vài chiêu với tam kiếp tiên đế. Đại la càn khôn thương, thường xuyên hỗn độn. Đùng, đồng công tử xuất thủ trước, mọi người trừng mắt. Bình thường trong một trận đấu, kẻ yếu hơn thường ra tay trước, còn cường giả chân chính sẽ giữ vững vẻ đạm nhiên. Người nào động thủ trước chính là người ở thế bị động. Nhưng hiện nay đồng công tử lại xuất thủ trước, người xung quanh khó mà tin được. Mau nhìn xem, một thương này vô cùng cường hãn. Đột nhiên, một tiên đế kinh hồ, mọi người ngửa đầu nhìn lên. Trong hư không, một thanh trường thương như được thần linh nắm giữ kéo ra khỏi dòng sông hỗn độn. Thần thương lóe ra hào quang, xuyên thủng toàn bộ thiên địa, tràn ngập khí tức vô địch. Khi hư ảnh trường thương xuất hiện, uy áp khiến hư không xung quanh lâm vào trạng thái cuồng bạo đổ nát. Xùy xùy, tiền khí bạo loạn, hư không đổ nát, mọi người đều trợn mắt há mồm. Thật mạnh, không hổ là cường giả thánh địa, có thể nói chỉ bằng một thương này là có thể xưng bá trong cảnh giới nhị kiếp tiên đế. Đúng vậy, không có nhị kiếp tiên đế nào trong Thiên Viêm Thành có thể chống đỡ một thương này. Người đang mắng chúng ta ư? Đồng công tử là người Côn Lôn thánh vực, Thiên Viêm Thành chúng ta sao có thể so được? Người xung quanh đều lắc đầu, trong lòng tràn đầy cảm giác kính nể. Rồi bọn họ nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt hắn đạm nhiên, nâng kiếm đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào trường thương ngày càng gần kia, rồi hắn đột nhiên mỉm cười. Tam sinh kiếm, nhất kiếm chém tam sinh. Trong nháy mắt, kiếm quang ngưng tụ ở mũi kiếm, tựa như một chân long tí hon không ngừng lưu chuyển. Vìu, kiếm quang lao ra, người người chứng kiến một kiếm kinh diễm này sinh ra. Trường thương cường thế uy áp thiên địa, có cảm giác sâu không lường được, mà kiếm của Diệp Lăng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ chân thực, chấn động tâm linh. Ầm, khi thương kiếm đụng nhau, mọi người vội vã nhắm mắt, bởi vì bạch quang chói mắt phóng ra khiến người xung quanh không thể mở nổi mắt. Lực lượng càn quét lan ra, dư uy không dứt. Ù ù ù ù, mọi người đều thấy lòng mình phát lạnh, cực kỳ sợ hãi. Khi bọn họ có thể mở mắt ra, sự sợ hãi nhanh chóng bao phủ tâm trí bọn họ. Diệp Lăng vẫn đứng sừng sững không hề rung chuyển, diệt tinh kiếm trong tay tỏa ra hàn quang bốn phía, huyết quang tung hoành. Khi mọi người nhìn về phía đồng công tử, bọn họ chấn động, gần như khiến bọn họ không thể đứng vững. Vị cường giả xuất thân thánh địa kia lại đang run rẩy, khóe miệng có một dòng máu tươi chói mắt. Bị thương? Y đã bị thương? Sao có thể như vậy? Đây là sự thực sao? Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi! Ầm, đồng công tử hoàn toàn nổi giận, y gầm lên giận dữ, sóng lực lượng không ngừng lan ra. Đùng đùng, hư không chấn động, Diệp Lăng cười lạnh nhìn đồng công tử phát điên, trong mắt hắn lóe lên tình quang. Vìu, hắn thuận tay chém một kiếm, uy thế vô địch, cực kỳ chói mắt. Kiếm chiêu của Diệp Lăng rất nhanh, trong nháy mắt đã áp sát đồng công tử. Kèn, tia lửa văng khắp nơi, đồng công tử vội vàng dùng thương đỡ, kiếm quang vẫn dồn ép trường thương. Đồng công tử lảo đảo lui lại, khuôn mặt đại biến. Y cảm giác kiếm chiêu này như có vô số chân long cường đại đang cùng tấn công, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể y chấn động kịch liệt. Vèo, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đồng công tử phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, lệ khí bùng lên. Tên khốn kiếp! Đồng công tử gào to, tình cảnh này vô cùng nhục nhã. Y tới Thiên Viêm Thành lịch lãm, đi tới đâu cũng được người người vây lấy như chúng tinh phùng nguyệt. Nhưng hiện nay, y lại bị một kẻ tu vi không bằng y liên tiếp vả mặt, quả thực khiến y không thể nào tiếp thu được. Bạch! Đồng công tử đột nhiên lao lên, trường thương đâm ra, thương quang điên cuồng hàn lâm. Thần sắc Diệp Lăng không thay đổi, tu vi thực lực đồng công tử cũng không tệ, nhưng so với hắn thì có vẻ còn quá yếu, căn bản không thể sánh bằng. Nói cách khác, nếu hắn muốn giết đồng công tử tuyệt đối không cần đến 10 chiêu. Nhất kiếm vô địch, giết! Kiếm quang lặng yên sinh ra, đồng thời lỗ đen cũng xuất hiện. Lỗ đen quỷ dị ẩn chứa lực lượng hủy diệt, trực tiếp đánh nát thương quang, thậm chí vặn vẹo hư không. Không thể nào! Lỗ đen kia mạnh mẽ cường đại, thậm chí thương quang không thể tạo thành chút thương tổn nào cho nó. Hơn nữa lỗ đen đang chậm rãi di chuyển về phía đồng công tử, cực kỳ cường thế bá đạo. Đám cường giả vây xem mồ hôi lầm ly, trợn to hai mắt, cực kỳ khiếp sợ. Đồng công tử cường hãn như thế mà lại liên tục rút lui khi đối mặt với lỗ đen quỷ dị này, thậm chí không dám phản kích. Lỗ đen quá mức đáng sợ, thậm chí hào quang quỷ dị nó phát ra khiến bọn họ cảm thấy hoa mắt choáng váng, không dám nhìn thẳng. Kẻ này rốt cuộc là ai? Sao lại cường hãn như thế? Hoàng gia chủ trừng mắt thì thào, lôi vực cách nơi này khá xa, y đương nhiên sẽ không liên tưởng đến chủ nhân của lôi vực. Nhưng đột nhiên xuất hiện một cường giả như vậy, nếu y giết đồng công tử ở đây, Côn Lôn thánh vực mà trách tội, vậy tất cả bọn họ đều không thể trốn thoát. Nói khó nghe, thì một đệ tử thánh địa thậm chí còn trọng yếu hơn một lãnh thổ thượng đẳng. Rốt cuộc ngươi là ai? Đồng công tử tức giận rống to, gân xanh nổi lên, khuôn mặt đỏ bừng. Lỗ đèn kia bức bách khiến y không ngừng lùi lại, kinh hồn táng đảm không dám tới gần. Ta là tổ tông nhà ngươi. Diệp Lăng cười nhạt, đồng công tử hoàn toàn nổi giận. Tên khốn, người dám mắng ta ư? Sự phẫn nộ làm mở lý trí y. Côn Lôn Thánh Quyết, nhất thương chiến càn khôn. Đồng công tử dẫm chân một cái, y bạo phát ra một khí tức cuồn cuộn. Khí tức này như tới từ hoang cổ, khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường, thậm chí cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Đùng, đồng công tử lại dậm chân, bên trong hai mắt ẩn chứa hỗn độn chi khí, giờ khắc này y như được lột xác. Thực lực điên cuồng tăng vọt, trong cơ thể y, âm thanh chấn động không ngừng vang lên. Côn Lôn Thánh Quyết là một trong những thần thông cường hãn nhất của Côn Lôn Sơn, là thần thông được Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình bàn xuống. Giết, giết, giết! Mỗi chữ giết vang lên, khí tức đồng công tử lại tăng vọt một lần. Sau khi hô ba lần, hỗn độn chi khí nồng nặc lượn lờ quanh thân thể đồng công tử. Tiểu tử, ta sẽ cho người biết, không phải ai cũng có thể đắc tội với người của thánh địa. Đồng công tử liếc nhìn Diệp Lăng, rồi y lập tức vọt đến, trường thương đập mạnh, thương quang vừa dày vừa nặng cuồn cuộn giáng xuống như cuồng phong tập kích. Đôi mắt Diệp Lăng ngưng lại, uy thế một thương này không kém, hắn cũng cảm thấy bị uy hiếp. Bạch, Diệp Lăng nâng kiếm, kiếm quang lao ra hùng hằng đánh vào trường thương. Nhưng lần này, kiếm quang lại bị trường thương đập nát, cường giả xung quanh đều chấn động. Khá lắm, đồng công tử phản kích rồi. Mọi người đều mừng rỡ, trận chiến đã đến hồi đặc sắc. Đồng công tử là cường giả thánh vực, chắc chắn sẽ mạnh mẽ phản kích. Diệp Lăng có vẻ khá ngưng trọng khi đối mặt với một thương này của đồng công tử, nhưng không bối rối chút nào. Rầm rầm, thân ảnh Diệp Lăng nhẹ như yến bay đi, thương quang vẫn lao về phía hắn như sắp đánh trúng Diệp Lăng. Xùy xùy xùy, Diệp Lăng vừa lùi lại vừa không ngừng kết ấn, từng luồng lực lượng huyền diệu thần kỳ lặng yên xuất hiện giữa 10 ngón tay của hắn. Lực lượng này tràn ngập trong lòng bàn tay Diệp Lăng, tràn đầy sinh tử chi lực, sinh tử cửu trọng thiên. Sinh tử cửu trọng thiên, ngưng tụ. Diệp Lăng cắn răng rống to, tay không ngừng kết ấn. Trước mặt hắn từng đạo pháp ấn hiện lên. Cuối cùng Diệp Lăng cũng ngừng lại. Ngay sau đó, một đạo, hai đạo, năm đạo, sáu đạo. Sáu đạo sinh tử cửu trọng thiên tản ra lực lượng sinh tử khủng bố thành hình. Hai chủng lực lượng hoàn toàn tương xích dung hòa. Ngay sau đó, thương quang đánh trúng sinh tử cửu trọng thiên. Rằng rắc, tiếng vàng thanh thúy vang lên khiến tất cả mọi người cảm thấy trái tim co lại. Sáu đạo sinh tử cửu trọng thiên nứt ra. Giết! Đồng công tử rống to, cánh tay dồn lực. Tạch tạch tạch, sinh tử cửu trọng thiên hoàn toàn vỡ vụt. Nhưng trước khi vỡ nát, sáu đạo sinh tử cửu trọng thiên cũng điên cuồng phản công. Đùng, một sóng xung kích hung hăng đập trúng thương ảnh. Thương ảnh đánh đầu thắng đó xuất hiện khe nứt chói mắt. Thương ảnh vẫn tồn tại, nhưng sau khi sinh tử cửu trọng thiên bể nát, trước mặt đồng công tử xuất hiện liên hòa chín cánh khổng lồ. Liên hòa tản ra thần uy huy hoàng, thủy hỏa chi lực lưu chuyển trong đó. Thủy hỏa liên hòa. Cách đó không xa, Diệp Lăng cười lạnh lùng, thực lực của đồng công tử không tầm thường, ngay cả sinh tử cửu trọng thiên cũng bị phá nát. Nhưng đáng tiếc, y tuyệt đối không thể chống đỡ được thủy hỏa liên hòa. Thủy hỏa liên hòa của Diệp Lăng không hề tầm thường. Thủy hỏa chi lực vô cùng cường hãn, vừa thủ vừa công. Hỏa công hùng mãnh cuồng liệt, lực lượng đáng sợ khiến người ta phải rung động. Thủy nhu hòa phòng ngự, tứ lại bạt thiên cân. Đồng công tử thấy thủy hỏa liên hòa xuất hiện, thần sắc vẫn không thay đổi, thần quang trong mắt vẫn mạnh mẽ như trước. Thường xuất, giết! Táp, đồng công tử tiến lên, thần sắc điên cuồng, trường thương trong tay hung hăng đánh vào thủy hỏa liên hòa. Ùng ùng, nhưng thủy hỏa liên hòa chuyển động xoay tròn chậm chậm, lực xoắn kinh khủng khiến trường thương trong tay y tàn vỡ. Cái gì? Không thể nào! Đồng công tử không tin nổi, cánh tay tăng thêm lực, từng cỗ lực lượng dũng mãnh không ngừng tràn vào trường thương. Nhưng trường thương trong tay y như chạm phải thứ cứng rắn đáng sợ nhất trong thiên hạ, không thể tiến thêm dù chỉ là một chút. Không thể nào, dù đích thân Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây thì cũng không dám nói không thể. Trong mắt Diệp Lăng hiện lên thần quang, hắn đánh ra một trường, tình quang lấp lánh hiện lên trong trường ấn. Vô số ánh sao lấp lánh hiện lên trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một cái tháp nhỏ, tình quang tháp. Một tiểu tử Côn Lôn thánh vực mà cũng dám kiêu ngạo, ta thay đạo tổ nhà người giáo huấn người một chút. Diệp Lăng bình thản nói. Ngay sau đó tình quang tháp di chuyển vào trong không trung, phóng lớn vô số lần, trong chớp mắt đã cao đến vạn trượng. Tình quang tháp chấn. Thanh âm Diệp Lăng trầm thấp, tình quang tháp mạnh mẽ chấn áp Đồng công tử, đập ỉ ngã xuống mặt đất. Cái gì? Không thể nào, tại sao lại như vậy được? Đám cường giả quan chiến trừng mắt nhìn tình quang tháp tản ra khí tức huyền diệu kia, bọn họ khiếp sợ không nói nên lời. Đồng đồng đùng, trong tình quang tháp Đồng công tử không ngừng tấn công. Đáng tiếc tình quang tháp vô cùng kiên cố, sừng sững bất động. Đồng công tử phẫn nộ trừng mắt nhìn tình quang lao đến đập trúng thân thể y. Phốc, bị một điểm tinh quang đập bay, Đồng công tử run lên hộc máu, khuôn mặt trắng bệch. Ngay sau đó tinh quang đầy trời như mưa rông gió giật, hùng hằng hàng lâm, thân thể y không ngừng run rẩy. Bên ngoài Diệp Lăng lạnh nhạt đứng lặng, liếc đám người sợ hãi xung quanh. Xin lỗi, các người có thể tiếp tục rồi. Lời Diệp Lăng nói khiến trái tim tất cả mọi người run lên. Trời ạ, thanh niên này rốt cuộc là ai? Tại sao lại cường hãn như thế? Mới vừa rồi còn nghĩ Đồng công tử sẽ cường thế phản kích, nhưng ngay sau đó y lại lập tức bị chấn áp. Quá hoang đường, quả thực là không thể nào tin được. Vị tiên hữu này, người ngươi đang chấn áp là đệ tử của Côn Lôn Thánh Vực. Nếu hiện tại ngươi thả y ra, ta còn có thể cầu tình hòa giải giúp ngươi. Hoàng gia chủ vội vàng khuyên bảo, trong lòng không nén được sự kinh sợ. Y không cách nào tưởng tượng nổi, nếu người Côn Lôn Thánh Vực tới đây thì kết cục sẽ như thế nào. Diệp Lăng liếc nhìn Hoàng gia chủ lắc đầu. Đa tạ quan tâm, nhưng không sao đâu. Không sao? Không sao cái píp. Ngươi có biết mình đã gây ra họa lớn như thế nào không? Còn đứng đó mà phán là không sao ư? Nhường đường một chút, thành chủ đến rồi. Đúng lúc này tiếng rống sợ hãi vang lên, mọi người đều sững sờ, lộ vẻ mặt chấn động, lập tức lùi sang một bên. Vị thành chủ này chính là thành chủ Thiên Viêm Thành, đường đường thất kiếp tiên đế, bá chủ Thiên Viêm Cường Vực. Tin tức Đồng công tử chiến đấu cùng với người ta, hơn nữa còn bị chấn áp đã truyền đến trong tai y, y lập tức thất kinh chạy tới. Mặc dù y là thất kiếp tiên đế, nhưng đệ tử thánh vực xảy ra chuyện trong thành của y, y cũng không thoát được quan hệ. Đoàn người lánh ra một con đường, một nam tử mặc đại bào hồng sắc đi đến, thần sắc uy nghiêm, vẻ mặt lo lắng. Tham kiến đế quân. Mọi người cùng kính hô. Thiên Viêm tiên đế không để ý, y nhìn về phía tình quang tháp thần uy huy hoàng. Thả Đồng công tử ra. Thiên Viêm tiên đế rống giận, uy thế thất kiếp tiên đế như mưa rông gió giật càn quét lao ra. Uy thế mạnh mẽ khiến các cường giả xung quanh cảm thấy tràn đầy kinh sợ. Ở đây, thực lực thất kiếp tiên đế chính là vô địch, dù Diệp Lăng yêu nghiệt thế nào đi nữa thì cũng không thể nào địch nổi. Người đang uy hiếp ta hay đang ra lệnh cho ta? Còn dám nói một câu, ta trực tiếp làm thịt ra hỏa trong tháp. Diệp Lăng bình thản. Thiên Viêm tiên đế lập tức sững sờ, sắc mặt tái xanh. Trong Thiên Viêm thành này, y chính là chúa tể nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng hiện nay lại có kẻ chống đối y ư? Nhưng sát khí trong lòng y vừa mới xuất hiện lại lập tức bị nén xuống. Y cũng không có biện pháp nào, Đồng công tử không thể chết được, nếu không y cũng không thoát được trách nhiệm. Vị bằng hữu này, Đồng công tử là người thánh vực, không thể giết được. Xin nể mặt mũi của ta mà thả y ra. Nếu ngươi có yêu cầu gì, bản đế nhất định sẽ hoàn thành. Thiên Viêm tiên đế không thể không tỏ ra yếu thế. Các cường giả xung quanh đều đổ mồ hôi, cảm thấy Diệp Lăng quá bá đạo. Ngay cả Thiên Viêm tiên đế cũng bị một câu nói của hắn chấn áp, phải hạ mình ư? Mà chuyện này cũng là bình thường, ai bảo người ta nắm được nhược điểm của y. Thánh vực thì sao? Dù ta thả y ra, y cũng không dám làm cản. Diệp Lăng lắc đầu nói, rồi hắn điểm một chỉ, tình quang tháp hóa thành vô số tình quang biến mất trong hư không. Lúc này, toàn thân Đồng công tử tràn đầy vết thương, khuôn mặt trắng bệch, khí tức cực kỳ yếu ớt. Ta sẽ không tha cho ngươi. Ta là đệ tử Côn Lôn Thánh Vực, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đồng công tử điên cuồng quát, trong đôi mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Nhưng ngay sau đó, có hai bóng người quỷ dị bước ra từ cơ thể Diệp Lăng, lại còn không phải là linh thể hóa thần. Cái gì? tất cả mọi người, kể cả Thiên Viêm Tiên Đế cũng choáng váng, sao có thể như vậy? Đồng công tử lại càng như bị sét đánh, trong con người trừng tròn vo, há to miệng. Ngày sau đó, y lảo đảo đi tới quỳ rạp xuống trước mặt của Diệp Lăng, ngoan ngoãn như tôn tử. Đối với người khác, bọn họ chỉ cảm thấy khó tin khi đột nhiên xuất hiện thêm hai đạo chân thân của Diệp Lăng. Nhưng đối với đồng công tử, việc này chẳng khác gì trời giáng ngũ lôi. Người khác không biết đây là cái gì, y lại rất rõ ràng. Đây chính là bản mệnh tuyệt học nhất khí hóa tam thanh của Tam Thanh Đạo Tổ. Thiên hạ rộng lớn, chỉ có Tam Thanh Đạo Tổ mới biết. Dù là lão tử, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân cũng không biết, người khác lại càng không thể. Nhưng bây giờ Diệp Lăng lại thi triển thần thông này ra, quả thực làm cho đồng công tử sợ muốn chết. Đùa gì thế? Đây chính là thần thông của Tam Thanh Đạo Tổ, sao hắn lại biết? Bất kể thế nào, nếu Diệp Lăng đã biết thần thông này, vậy chứng minh hắn có quan hệ không tệ với Tam Thanh Đạo Tổ, thậm chí có thể là vô cùng thân thiết. Cho nên đồng công tử lập tức quỳ xuống. Ở Côn Lôn Thánh Vực, y là kẻ không đáng chú ý, vậy càng đừng nói gì tới việc lọt vào mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Y đâu biết thần thông này là Diệp Lăng dùng kế lấy được, còn suýt khiến Linh Bảo Thiên Tôn tức chết. Nếu Linh Bảo Thiên Tôn biết y quỳ xuống với Diệp Lăng, phỏng chừng sẽ lập tức lao tới giết y. Đồng công tử quỳ xuống, mọi người đều bị kinh động, Thiên Viêm Tiên Đế lại càng khiếp sợ. Đường đường cường giả Côn Lôn Thánh Vực mà lại quỳ xuống trước Diệp Lăng, có phải việc này hơi kỳ quái hay không? Đồng công tử, tại sao? Thiên Viêm Tiên Nhân nuốt nước miếng kinh hãi hỏi, đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Y là Thất Kiếp Tiên Đế, cả đời này y chưa từng nhìn thấy cường giả thánh địa quỳ xuống trước ai. Hành động này không phải là mất mặt thánh địa hay sao? Vị đại nhân này có quan hệ mật thiết với đạo tổ nhà ta. Đồng công tử cúi đầu nói. Thiên Viêm Tiên Nhân lập tức ngẩn người choáng váng. Đạo tổ? Đó không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn ư? Trời ạ, Tam Tổ Đạo Giáo, đường đường thánh nhân, làm sao có thể? Đại nhân, tiểu mắt có mắt không tròng, đắc tội với đại nhân, xin đại nhân nghiêm phạt. Đồng công tử cùng kính nói với Diệp Lăng, y nào dám báo thù nữa. Hiện nay trong mắt y, Diệp Lăng chính là thần linh cao cao tại thượng. Đứng lên đi, nhớ kỹ, sau này đừng quá hoành hành ngang ngược, làm mất mặt sư phụ ngươi. Diệp Lăng bình thản đáp, rồi rời đi trong sự chú ý của tất cả mọi người. Ở lại cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng sớm rời khỏi. Nhìn bóng lưng của Diệp Lăng rời đi, mọi người im lặng thật lâu. Đồng công tử đứng dậy, hít sâu một hơi. Thiên Viêm thành chủ, quấy rầy nhiều ngày như vậy, đắc tội rồi, ta xin phép rời đi trước. Thiên Viêm Tiên Đế sững sờ, rời đi ư? Không biết đồng công tử muốn đi đâu, không bằng ở lại thêm một thời gian, cho bổn tọa cơ hội khoản đãi ngài. Thiên Viêm Tiên Đế hy vọng có thể kéo quan hệ với đồng công tử, dù sao y cũng là người Côn Lôn thánh địa, có quan hệ rồi sẽ có lúc hữu dụng. Không cần, ta muốn đi Tiên Đế lãnh thổ lịch lãm. Đồng công tử thì thào, nhưng Thiên Viêm Tiên Đế nghe vậy thì lại không khác gì bị sét đánh. Công tử, nếu tiến vào Tiên Đế lãnh thổ, trừ phi đột phá đến ngũ kiếp Tiên Đế, nếu không thì không thể rời khỏi. Hơn nữa trong Tiên Đế lãnh thổ rất nguy hiểm, sát cơ nồng nặc, thân phận người cao quý, đi nơi nào mà không được chứ. Tiên Đế lãnh thổ không phải chỉ là nơi Tiên Đế tụ họp, nơi đó còn là địa phương khiến Tiên Đế phổ thông nghe tên đã biến sắc. Tam giới rộng lớn, tất cả tinh anh đều tập trung ở đó, chém giết không ngừng, đương nhiên cũng là cơ hội lịch lãm sinh tử. Bất kể là ai, chỉ cần cường giả sống sót ra khỏi đó, sức chiến đấu đều rất bưu hãn. Hơn nữa, kẻ chưa đột phá đến ngũ kiếp Tiên Đế thì không thể ra ngoài, đây cũng là nguyên nhân khiến vô số người không dám vào. Không, ta biết, làm đó hoa được nuông chiều trong nhà ấm, không bằng là cỏ dại kiên cường trong gió bão. Đồng công tử thì thào, thân là đệ tử thánh địa, y hiểu rõ đạo lý này. Hơn nữa, y thiên tư thông tuệ, nếu không thì sao có thể trở thành đệ tử Côn Lôn thánh vực. Nếu vậy, ta đây chúc đồng công tử thuận buồm xuôi gió. Thiên Viêm Tiên Đế ôm quyền nói, đồng công tử gật đầu, tay cầm trường thương phi thẳng rời khỏi thành. Nhìn bóng dáng đồng công tử rời đi, Thiên Viêm Tiên Đế thở dài một hơi. Đồng công tử này không phải vật trong ao. Nhưng sâu trong nội tâm, Thiên Viêm Tiên Đế lại cảm thán thanh niên rời đi trước đó càng khiến người ta chấn động hơn. Hai ngày sau, Diệp Lăng đi tới biên giới một cương vực. Trước mắt là dãy núi lên miền cao vút trong mây, sương mù dày đặc. Diệp Lăng nhìn không thấu đám sương mù này. Mây mù bao phủ sườn núi có vẻ rất thần bí. Xung quanh có không ít thân ảnh, tất cả đều là tiên đế. Bọn họ trực tiếp tiến vào dãy núi Kình Thiên Sơn. Nơi đây chính là dãy núi tiếp giáp với tiên đế cương vực. Vượt qua vùng núi này chính là tiên đế lãnh thổ, khiến toàn bộ tam giới chấn động. Muốn vượt qua nơi này không dễ. Diệp Lăng mỉm cười, hắn lao đi, hóa thành một đạo lưu quang hung hãn xông vào bên trong. Đời trước Diệp Lăng cũng từng tiến vào tiên đế lãnh thổ, nhưng lúc hắn tiến vào thì đã bị trọng thương. Hắn hung ác liều mạng đánh hạ một mảng lãnh thổ trong tiên đế lãnh thổ. Đương nhiên, hắn cũng nhận được không ít cơ duyên trời ban, nếu không thì thần thoại vô địch của hắn đã chẳng tồn tại. Diệp Lăng vọt thẳng vào dãy núi, đến dưới chân một ngọn núi cao ngất kia, áp lực mênh mông giáng xuống Diệp Lăng. Ầm ầm, thân thể Diệp Lăng ngã mạnh xuống đất, nhưng hắn không hề khiếp sợ. Trước đây hắn đã tới đây, đương nhiên là đã tương đối quen thuộc với quy tắc nơi này, chuyện này rất bình thường. Trong dãy núi có lực lượng vô danh phong cấm tiên lực, tất cả mọi người, kể cả cửu kiếp tiên đế đều không thể sử dụng tiên lực. Nói cách khác, phải dùng sức lực bản thân và thân thể cường hãn để vượt qua vùng núi này. Nghe có vẻ rất bình thường, nhưng nơi đây sát cơ tứ phía, không chỉ có yêu thú cường đại, còn có dân bản địa. Dân bản địa nơi đây đều rất bưu hãn đáng sợ, tốc độ cực nhanh, lực sát thương cực mạnh. Tiên đế bình thường khó mà đi qua nổi vùng núi này. Bị trọng lực chèn ép, Diệp Lăng mạnh mẽ cất bước. Hiện giờ thân thể hắn đã cực kỳ cường hãn, không có gì phải sợ. Ý thức phóng ra như một cái lưới lớn bao phủ 10 dặm xung quanh. Nếu như là ở bên ngoài, ý thức của Diệp Lăng đủ để bao phủ vạn dặm, mà đến đây lại bị hạn chế chỉ còn vậy. Dù vậy, hắn vẫn chú ý mọi động tĩnh mọi lúc mọi nơi. Tiếng côn trùng kêu vang, cọng cỏ lay động. Tốc độ của Diệp Lăng không chậm nhưng cũng không nhanh. Đột nhiên, trước mặt hắn, một mũi tên sắc bén tản ra hàn quang lao nhanh tới. Kết thúc tập 233.